Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1225, sống lại Kikyo. Ta cũng không biết, bất quá lại nói tiếp phụ cận đây cư nhiên không có gì lợi hại yêu quái. Chúng ta lại tiếp tục đi phía trước bên xem một chút đi. Vô Thương lạnh nhạt nói. Tốt tốt. Shippo vẫn là rất hưng phấn gật gật đầu. Chỉ là đang ở Vô Thương mang theo Shippo hướng phía trước bên đã đi chưa bao lâu sau đó. Trong rừng rậm đã bắt đầu lần lượt xuất hiện một ít điêu khắc. Những thứ này điêu khắc thoạt nhìn đều là hình người dáng dấp. Nhưng là lại không có ngũ quan. Hoặc có lẽ là càng giống như là nào đó hàng thất bại. Những thứ này điêu khắc gì gì đó nhìn còn có chút khủng bố a. Shippo không được run. Đồng thời dùng móng vuốt nhỏ bắt được Vô Thương trên bả vai y phục. Vô Thương ngược lại là không nói gì. Ở phát hiện những thứ này điêu khắc thời điểm, hắn cả người nhất thời tản ra chân lý đầu óc đồng thời hướng phía trước dọ thám biết đi. Cũng là trong nháy mắt, Vô Thương đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc đang ở phía trước cách đó không xa. Kagome, Vô Thương nhất thời phản ứng lại. Khi nhìn đến những thứ này gốm sứ, còn có Kagome khí tức thời điểm Vô Thương nhất thời phản ứng kịp. Toàn bộ 11 người hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng đến phía trước phóng đi. Chính như Vô Thương sở cảm giác được, Kagome đích thật là ở chỗ này. Bất quá không phải chính cô ta tới được. Ở trước đây Vô Thương sau khi rời khỏi, Kagome liền ở trong thôn theo Kaed bà học tập tiễn thuật. Thật vất vả thực cốt chi giếng lần thứ hai mở ra xuyên giới môn. Kagome cùng Kaed bà cáo biệt, chuẩn bị trở về hiện đại. Kết thúc chính mình tại thời kỳ chiến quốc một đoạn này sinh hoạt. Nhưng không nghĩ đến, đang ở Kagome muốn nhảy vào thực cốt chi giếng trong nháy mắt. Một cái tay cầm lưỡi hái lão thái bà bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đồng thời trực tiếp bắt đi Kagome. Bắt đi Kagome cái này lão thái bà là bao đáo. Là một gã quỷ nữ. Nàng bình sinh yêu thích nhất chính là đem nhân loại cùng gốm sứ tiến hành lớn nhất dung hợp. Thành tựu thân thể mới, làm nàng ở sống lại Kikyo thời điểm, lại phát hiện thiếu hoàn mỹ nhất linh hồn. Mà lúc này đây Kagome xuất hiện tại quỷ nữ bao đào trong tầm mắt. Chính là bởi vì Kagome cùng Kikyo giống nhau như đúc, để bao đào nội tâm bắt đầu khởi động ra khỏi rung động cùng hy vọng. Đồng thời cuối cùng đem Kagome cho vồ tới. Nàng muốn sống lại Kikyo, hoàn toàn sống lại nàng. Người muốn làm cái gì? Lúc này Kagome tay chân đã bị trói buộc ở đồng thời nhét vào một cái cự đại trong hồ. Nước ao phơi bày nồng lục sắc. Hiển nhiên là bị quấn đào gia nhập rất nhiều dược tề. Hắc hắc, người rất nhanh thì biết. Bao đào lành lạnh cười. Cũng không nói thêm gì. Lập tức một đạo thân ảnh kinh ngạc nhìn từ giữa bên đi ra. Khi nhìn đến người này thời điểm Kagome nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Kikyo, Kagome trừng lớn con mắt, gương mặt không dám tin tưởng. Phía trước nàng nghe Kaede bà nói qua Kikyo sự tình. Cũng biết mình cùng Kikyo giống nhau như đúc, cho nên mới phải theo bản năng biết. Trước mặt người nữ nhân này, chính là Kikyo. Nhưng là Kikyo không phải đã chết rồi sao? Nàng còn không phải hoàn mỹ Kikyo. Bất quá đến khi thân thể của ngươi linh hồn bị nàng cho hấp thu sau đó. Chân chính Kikyo sẽ sống lại a. Bao đào lành lạnh cười. Vừa lúc đó, Kagome liền cảm giác mình chỗ ở ao nhỏ bắt đầu sôi trào. Loại này sôi trào cảm giác làm nàng cảm thấy phi thường thống khổ và khó chịu. Oanh, liền trong nháy mắt, cái ao này bên trong liền sao động ra một cỗ vô cùng tia sáng chói mắt. Quang mang phóng lên cao, giống như quang khung một dạng, cũng là ở quang mang phóng lên cao trong nháy mắt, Vô Thương mang theo Shippo vọt tới bên này. Tốc độ của hắn đích xác rất nhanh, thế nhưng lúc ấy cảm giác được Kagome khí tức thời điểm. Khuê nữ bao đào đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Kagome, Vô Thương liếc mắt liền thấy được đang ở quang khung bên trong không ngừng thống khổ rùng rằng. Kagome. Đồng thời cũng nhìn thấy một bên hai mắt vô thần Kikyo. Không xong, nguyên lai là quỷ nữ bao đáo. Vô Thương Mị lấy con mắt, chỉ một lúc cả người không chút do dự nào đã một quyền hướng phía quang khung oanh kích tới. Oanh, đang bị Vô Thương một quyền đánh trúng thời điểm, quang khung nhất thời liền hóa thành vô số lấm tấm tiêu tán ra. Mặc dù như thế, vẫn có một ánh hào quang trực tiếp từ Kagome trong thân thể sao động đi ra. Đồng thời xuyên thấu đến rồi một bên Kikyo trong thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy bốn phía này đều bị một tia sáng trắng cho bao phủ. Thành công, Kikyo rốt cuộc phải sống lại. Tướng này là vĩ đại nhất tác phẩm nghệ thuật. Khuê nữ bao đào phát ra một tiếng điệp điệp tiếng cười. Cả người có vẻ hết sức kích động cùng phấn khởi. Cũng là trong nháy mắt này, Vô Thương chợt rút ra chính mình thiết toái nha. Đồng thời hướng phía khuê nữ bao đào thân thể chặt chém đi. Thình thịch, trong nháy mắt, bao đào thân thể liền bị thiết toái nha cho chấn động ra vô số cục thịt. Chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng mặc dù là tử vong, bao đào khóe miệng như cũ mang theo vẻ uy nghiêm nụ cười. Vô Thương hít sâu một hơi. Cả người không có chút nào do dự liền thu hồi thiết toái nha. Lập tức liền Kagome từ trong hồ ôm ra. Chỉ là lúc này Kagome đã chỗ ở trong hôn mê. Cũng là ở cùng thời khắc đó. Nguyên bản không có linh hồn chỉ là một thể xác Kikyo rốt cuộc chậm rãi trợn mở con mắt. Đồng thời yên lặng nhìn bốn phía. 900 ánh mắt của nàng khởi điểm có chút mê man. Thế nhưng ở mê man sau đó liền khôi phục rất nhanh sắc bén. Đặc biệt khi nhìn đến Vô Thương cùng Kagome thời điểm, Kikyo hầu như không có chút nào do dự. Trực tiếp nắm lên bên trên trường cung. Đồng thời quá giang một chi mưa tên. Trong nháy mắt, phá ma mũi tên liền hướng lấy Vô Thương vọt tới. Thình thịch, vào lúc này chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Chỉ một lúc phá ma mũi tên đang oanh kích trên mặt đất thời điểm nhất thời liền nổ bể ra tới. Mà muốn biết một mũi tên này uy lực thì bao lớn. Cái này chính là sống lại phía sau Kikyo sao? Vô Thương đôi mắt đánh giá trước mặt Kikyo. Ngược lại là không nói thêm gì. Nói cho cùng kỳ thực Vô Thương vẫn còn có chút thay Kikyo vận mệnh cảm thấy thương xót. Tình huống như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới đối phó Kikyo. Đang nhìn Kikyo liếc mắt sau đó, Vô Thương cũng đã mang theo Kagome cùng Shippo ly khai tại chỗ. Hóa thành lưu quang thoáng qua biến mất ở trước mắt, tốc độ thật nhanh. Đang nhìn Vô Thương sau khi rời khỏi, Kikyo ý thức mới xem như chân chính khôi phục lại. Nàng nỉ non một tiếng, lập tức cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Nguyên bản thanh lượng đôi mắt liền trong nháy mắt toát ra vô tận oán hận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.